Chương 106, Thiên Phật cổ mộ. Đúng vậy đúng vậy, không nói Thiên Phật trong cổ mộ có vô số đếm không hết âm hồn quỷ vật, cái kia âm phách châu nhưng là Lương Sơn đại lục nổi danh trí tà vật. Người bình thường dù cho chỉ là nhẹ nhàng mà đụng âm phách châu một cái, đều hội nguyên khi đại thương bệnh nặng một hồi. Các ngươi lấy nó tới tỉ thí thực sự quá nguy hiểm. Nô Tâm Giải cũng khuyên nói, Lương Sơn đại lục bí thuật tiên pháp vô số, trong đó có một môn thâm nhập lòng người, ngửi vào tâm sợ hãi, loại bí pháp này chuyên luyện thi âm khí độ, tiểu thần thông giả có thể thổ hủ thi thâm độc, người đại thần thông cứ gọi cửu u huyết hải, loại công pháp này vô cùng tàn nhẫn, yên diệt nhân tính, bị tu sĩ xưng là tà công, mà chuyên môn chuyển thừa loại công pháp này cũng bị kêu là ma giáo tà phái. Chẳng qua nếu muốn luyện chế âm khí cũng không phải tùy tiện nhất bản tâm pháp, quyết là có thể thành, thường thường đều cần còn lại tụ tập âm tà chi khí đồ đựng dụng cụ làm mối. Mà âm phách châu chính là một món trong đó tương đối lợi hại tà đạo đồ đựng dụng cụ. Âm phách châu ít thấy vô cùng, nó cũng không phải là thông thường pháp khí, phải trải qua trên trăm năm bị thi khí tầm bổ. Hơn nữa hóa hình nơi cần cực âm phong thủy bảo địa, hơn nữa chu vi cần chí ít 10 vạn âm hồn cung cấp nuôi dưỡng thi khí mới có thể có cơ hội ngưng hóa thành hình vì âm phách châu. Âm phách châu đồn đãi có thể tu luyện hóa âm giải khai thi đại pháp, trăm vạn âm binh, cửu anh các loại chờ cân nhắc loại thần thông, tụ tập âm phách châu càng nhiều, thần thông hiệu quả liền càng cường. Còn như cái kia thiên Phật cổ mộ, càng là Hán Vũ quận bên trong nổi danh nhất hung mộ. Nơi đó trước kia là Hán Vũ quốc Thiên Âm thành Thiên Mã tự, là Hán Vũ quốc nổi danh nhất Phật giáo thánh địa. Có người nói mấy trăm năm trước, Hán Vũ nước Hán Minh đế có một ngày đột nhiên mơ thấy Thiên Âm dưới thành có đại lượng hung hồn lệ quỷ, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ngày thứ hai, Hán Minh đế đem việc này nói cho các đại thần cho rằng đây là điểm đại hung, Thiên Âm dưới thành khẳng định đại lượng lệ quỷ, kiến nghị Hán Minh đế gián thông báo mời tinh giả đến đây diệt trừ Thiên Âm dưới thành lệ quỷ. Hán Minh đế đồng ý các đại thần kiến nghị, cùng ngày liền tuyên bố bảng cáo thị, số tiền lớn triệu tập tinh giả đến đây diệt trừ ác quỷ. Lúc đó người hưởng ứng như vân, đại lượng tu sĩ đến đây Thiên Âm thành, ngay cả tinh hà đỉnh phong tinh giả đều tới vài cái. Thế nhưng những thứ này tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều táng thân ở Thiên Âm dưới thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hán Vũ quốc quá sợ hãi, thậm chí kém chút phân băng gạt bỏ. Lúc này, có đại thần kiến nghị Hán Minh Đế, mời tới công pháp khắc chế lệ quỷ phương Tây Phật quốc người trấn áp lệ quỷ. Hán Minh Đế nghe theo kiến nghị, đặc biệt phái người đi vào phương Tây Phật quốc mời tới Thiên Phật, tu kiến Thiên Mã tự, rốt cục trấn áp phong ấn lại Thiên Âm dưới thành hung hồn lệ quỷ. Từ nay về sau vẫn rằng có mấy trăm năm lại không hung hồn lệ quỷ tin tức, Thiên Âm thành đổi tên là Thiên Dương thành, Thiên Mã tự đã ở Hán Vũ quốc nhanh chóng hưng thịnh đứng lên. Hầu như mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm ngàn tín đồ, không xa vạn dặm đi vào Thiên Mã tự tố bái Phật tổ. Thế nhưng cái này bình tĩnh mấy năm trước bị đánh vỡ. Mấy năm trước, huyền minh giới một vị tinh hải kỳ ma đạo tu sĩ đi tới Thương Long giới, vì tu luyện cửu u huyết hải cửa này tà ác thần thông, hắn tàn sát Thiên Mã tự hết thể nhà sư. Thiết khai bạch mã tự phong ấn, thả ra Thiên Dương giới thành trấn áp lệ quỷ. Sau đó còn dẫn dắt đại lượng ma đạo đệ tử chiếm giữ ở Thiên Mã trong chùa, ngụy trang thành nhà sư, dụ dỗ tín đồ đến đây tàn sát, để mà tu luyện ma công. Chính là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, việc này rất nhanh truyền ra, đồng thời kinh động thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương vương triều, Lương Hoàng vì phòng ngừa huyền minh giới lấy Hán Vũ quốc làm cứ điểm tiến công Thương Long giới. Rất nhanh liền phái Đại Lương vương triều bốn đại thân vương một trong Linh Vũ thân vương Dạ Lăng không trước xử trí. Linh Vũ thân vương Dạ Lăng không mang binh đi tới Hán Vũ quốc Thiên Dương thành, nó là tinh không kiếm thánh thực lực, rất nhanh liền đem bao quát tên kia tinh hải kỳ ma đạo tu sĩ ở bên trong hết thảy ma đạo tu sĩ tiêu diệt. Thế nhưng Thiên Dương thành phong ấn đã bị vạch trần, bị trấn áp hung hồn lệ quỷ đều bừng lên, hơn nữa số lượng rất nhiều. Dạ Lăng không công pháp tu luyện chẳng những không khắc chế âm hồn quỷ vật, ngược lại cùng âm hồn quỷ vật tương hợp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm những thứ này âm hồn quỷ vật cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ phong ấn tại Nguyên Bạch Mã tự trung, cũng đem đổi tên là Thiên Phật cổ mộ. Hán Vũ quốc vì vậy đại thai, quốc gia đại loạn. Sau đó không lâu, liền đầu hàng Đại Lương vương triều, bị đổi tên là Hán Vũ quận. Thì ái cao chân mày to, Thiên Phật cổ mộ khắp nơi đều là âm hồn quỷ vật, những thứ này âm hồn quỷ vật rất nhiều đều cảm giác phi thường nhạy cảm. Mà điệu tặc tinh sở chứng nhất, nổi danh nhất chính là ẩn ấp. Nếu như đến thiên Phật cổ mộ đi chống đồ, lấy điệu tặc tinh thực lực bây giờ, sợ rằng hội phi thường chắc trở. Dạ Mộng Lan đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh quang, hai tay ôm ngực nhìn thì ái, cười nói, bản tiểu thư không sao cả, nho nhỏ thiên Phật cổ mộ không làm khó được bản tiểu thư. Thời thiên ngươi như thế nào đây, ngươi nếu như cảm thấy ngươi không được, bản tiểu thư có thể lòng từ bi đổi nhất cái địa phương và ngươi tỉ thí. Bản tiểu thư không được bản tiểu thư nhưng là thiên hạ đệ nhất tặc cờ, cái gì địa phương không có đi qua không chính là một cái nho nhỏ thiên Phật cổ mộ chứ sao. Không thành vấn đề bản tiểu thư đáp ứng rồi. Thi ái trong lòng nổi giận, lập tức phản bác. Nàng nhưng là điệu tặc tinh A nói đến trộm đồ ai dám nói nàng không được nhất vừa uống trà triệu thần thấy thì ái đã kinh bằng lòng, mở miệng nói, được các ngươi đã hai phe đều đồng ý trận đầu tỉ thí, đi trộm thiên Phật trong cổ mộ âm phách châu. Cái kia liền quyết định như vậy. Cuộc tỉ thí này, từ chúng ta cùng địa linh tinh làm tài phán. Lấy 3 ngày trong khi giới hạn, cái này kỳ hạn bên trong các ngươi người nào thời gian tốn hao ngắn, bắt được âm phách châu nhiều, người đó liền thắng. Như thế nào đây không thành vấn đề chứ không thành vấn đề. Dạ Mộng Lan vẻ mặt thoải mái mà nói. Bản tiểu thư cũng không thành vấn đề. Thì ái cũng gật đầu nói. Kế tiếp Dạ Mộng Lan cùng thì ái rất nhanh đi trước Hán Vũ quận. Triệu thần thì hướng địa linh tinh muốn một gian phòng, bắt đầu bế quan tu luyện tinh lực cùng nhục thân. Nô tâm giải các nàng cũng không nhàn rỗi, tu luyện, luyện võ luyện võ. Trong lúc, triệu thần đem hệ thống tưởng thưởng nhất cấp vạn hóa thần phù cho Lâm Anh Mi, đồng thời trả lại cho Lâm Anh Mi thăng cấp đem hàn tinh lãnh nguyệt thương thăng cấp đến 2 sao tài liệu, cho nên Lâm Anh Mi cũng bắt đầu bế quan thăng cấp chính mình thiên mệnh tinh võ hàn tinh lãnh nguyệt thương. Khỏe mạnh thảo đường một gian trong căn phòng an tĩnh. Triệu thần nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, trong cơ thể tinh lực bắt đầu khởi động, thân thể tản ra nồng nặc bảo quang. Phá đột nhiên triệu thần mở hai mắt ra, phát sinh một tiếng quát nhẹ. Âm triệu thần trên người truyền đến một tiếng giòn vang, tựa như phá vỡ trở ngại gì giống nhau, triệu thần tán phát khí tức lập tức cường đại hơn rất nhiều. Triệu thần điều tra một cái tình huống trong cơ thể, khoe miệng nhất câu, nói ra, tinh lực đã kinh đạt được tinh vân kỳ đỉnh phong, hơn nữa tinh lực sung túc. Tùy thời có thể đột phá đến tinh hà kỳ. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.